Khủng bố sống lại, chương 839, 301 phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng bên trong mùi khói càng ngày càng nặng, giống như là bên ngoài phát sinh hỏa hoạn, khói đặc chính tại từ từ tràn lan tiến đến, mà lại cái này trong khói dày đặc lộ ra ra một cỗ khét lẹt mùi vị, tựa như chính tại thiêu một bộ thối giữa thi thể, mà lại mỗi hô hấp một ngụm tự thân liền cảm giác có loại đừng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có một loại không nói được tắc nghẽn hơi thở cảm giác cùng nhói nhói cảm giác. Thời gian dài tại trong khói dày đặc đợi, người sống sẽ bị sống sờ sờ hun thành một bộ không có hàm lượng nước thây khô. Quỷ chắn cửa năng lực cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở bên ngoài cái này quỷ xâm lấn sao. Dương Gian liền đứng tại phòng cửa bên cạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này gấp cách một cái môn bên ngoài có một cỗ khói đặc ngưng tụ. Cái kia trong khói dày đặc có một bộ hun biến thành màu đen thây khô, cái này cỗ thây khô cùng xương mù hòa làm một thể, mà lại cũng không có bị hun biến hình, duy trì người sống hình thể, lấy một loại không có cách nào lý giải phương thức hoạt động. Đây mới thực là lệ quỷ, không là trước kia đại xuyên thành phố những bị kia quỷ ảnh đầu điều khiển người chết. Trong khói dày đặc lệ quỷ liền ở ngoài cửa đứng sừng sững, lấy cái kia biến thành màu đen khô gầy thây khô bàn tay liền nhẹ nhàng đụng vào cửa phòng. Thô ráp bàn tay tại cửa phòng bên trên ma sát phát ra suy suy thanh âm. Lệ quỷ chính đang nỗ lực mở ra cái này cánh cửa tìm tới mọi người bên trong. Một khi cửa mở ra, người ở bên trong bị tìm tới, tất cả mọi người đều đem nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, muốn ngăn trở loại này khôi phục sau khủng bố lệ quỷ tập kích cái kia là vô cùng khó khăn. Danh hiệu quỷ tìm người, lệ quỷ muốn giết người cần có hai điểm yêu cầu. Tìm tới một người, đồng thời tới gần quanh thân mấy mét phạm vi bên trong. Thiếu một thứ cũng không được, hiện tại tới gần quanh thân mấy mét phạm vi bên trong điều kiện đã đạt đến, thiếu sót duy nhất là lệ quỷ còn chưa phát hiện đám người. Lý Dương quỷ chắn cửa ngăn cách tuyệt đại bộ phận linh dị ảnh hưởng. Cái này bồi hồi tại trong khói dày đặc khủng bố lệ quỷ quả thực là tại ngoài cửa phòng dừng lại, không có tiến thêm một bước nhưng cũng không có rời đi. Bởi vì lẫn nhau ở giữa chính tại làm lấy đối kháng. Lệ quỷ đối kháng Lý Dương, lấy một cái môn làm môi giới, nhìn xem ai càng thêm đáng sợ. Loại này đối kháng mới chỉ là vừa mới xuất hiện, chênh lệch liền hiện ra. Quỷ chắn cửa không cách nào triệt để phong tỏa bên ngoài cái kia lệ quỷ ăn mòn. Lý Dương cái trán bên trên bốc lên ra mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này cánh cửa tựa hồ liền muốn vỡ vụn hư hao, bên ngoài có một cái đáng sợ đồ vật đang muốn cố xông vào, quỷ chắn cửa năng lực mặc dù mạnh, có thể hắn đối mặt chính là khôi phục sau lệ quỷ, mà hắn lại muốn khắc chế năng lực sử dụng. Nếu không, hắn bị tự thân lệ quỷ ăn mòn, trực tiếp chết đi. Tiếp tục như vậy, cản không ngăn nổi. Lý Dương hai tay y nguyên nhấn tại cửa lớn bên trên, hắn sắc mặt rất khó nhìn, tựa như một bộ mới vừa từ giường bệnh bên trên nâng lên thi thể đồng dạng, vàng như nến khô gầy, còn có thối giữa dấu hiệu. Đội trưởng, các ngươi nhất định phải mau rời khỏi nơi này, bằng không tất cả mọi người đều sẽ chết, cái này quỷ trình độ kinh khủng so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lưu tại nơi này ngăn chặn hắn, nơi này là tầng 2, nhảy đi xuống không có việc gì, mà lại quỷ cũng sẽ không theo đi qua, các ngươi có đầy đủ an toàn, thế gian liền đưa ra lá thư này. Hắn cảm thấy mình rất khó ủng hộ, mở miệng để Dương Gian rời đi, đồng thời đem chứa thư tín hộp đưa cho Dương Gian. Hắn phải chịu trách nhiệm đoạn hậu, chỉ cần ngăn chặn cái này quỷ, lần hành động này xác suất lớn là có thể thành công. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong căn phòng mờ tối khét lẹt mùi vị càng ngày càng nồng đậm, hắn tự thân đều có chút nhận ảnh hưởng, còn bên cạnh cái kia Dương Tiểu Hoa cùng Lý Dịch đám người càng là che miệng mũi, sắc mặt thống khổ mà xoay khúc. Trong gian phòng đó khói đặc đã sắp vượt qua người bình thường có khả năng chịu đựng cực hạn. Cầm cái này, những người khác theo ta đi. Hắn không có quá nhiều do dự, mà là đem một con chết thay búp bê giao cho Lý Dương, sau đó trực tiếp liền đụng nát gian phòng một cánh cửa sổ, sau đó nhảy xuống. Toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá bình thường tình huống bên dưới hắn là đụng không nát quỷ chắn cửa phòng gian cửa sổ, thế nhưng là hiện tại Lý Dương chính đang đối kháng với lấy phía sau cửa quỷ, cho nên địa phương khác liền lộ ra yếu kém. Dương Gian nhanh chóng rơi xuống đất, tự thân không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đi, chúng ta cũng nhảy đi xuống. Gian phòng bên trong, Lý Dịch nghẹn thanh âm đều khàn giọng, hắn cũng không có chút nào do dự, không nói hai lời liền hướng nhảy xuống. Tầng 2 độ cao, quẳng không chết người, tối đa cũng chính là ngã gãy chân. Bất quá Lý Dịch tựa hồ rất có kinh nghiệm, hắn rơi xuống về sau lại vững vàng rơi xuống đất bên trên không có ngã sấp xuống, mặc dù thụ một ít tổn thương nhưng lại ảnh hưởng không lớn, không trở ngại hắn bình thường hành động. Dương Tiểu Hoa cùng Liễu Thanh Thanh nhảy đi xuống thời gian làm trễ nải một cái. Các nàng không dám dạng này liền trực tiếp nhảy đi xuống, bởi vì như vậy một khi ngã bị thương, ở sau đó hoàn cảnh bên trong là rất dễ chết. Dương Tiểu Hoa là hai tay nắm lấy cửa sổ treo rơi xuống, giảm bớt rơi xuống đất độ cao, mặc dù cũng quẳng tương đối hung ác nhưng cũng chỉ là cái mông quẳng đau đớn mà thôi, không có có ảnh hưởng. Mà Liễu Thanh Thanh lại có vẻ hơi quỷ dị. Nàng nhảy xuống về sau thân thể trọng lượng tựa hồ lộ ra rất không bình thường, giống như là rất mềm mại phiêu rơi xuống đất bên trên, cũng không phải là trực tiếp đến rơi xuống cái chủng loại kia. Dương Gian nhìn nàng một cái, không có nhiều lời, mà là lập tức rời đi nơi này, hướng mặt trước bên phải nhất một tòa cư dân lầu đi đến. Cái kia tòa nhà cao ốc rất có thể chính là lầu số 7. Lý Dịch cùng Liễu Thanh Thanh không nói một lời đi theo, không dám trễ nãi một chút xíu thời gian. Hắn chịu đựng được sao, không có sao chứ. Dương Tiểu Hoa quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi gian phòng kia. Vỡ vụn cửa sổ trong miệng một mảnh đen kịt mơ hồ có khói đặc tràn lan ra, căn bản không nhìn thấy hiện trong căn phòng kia tình huống. Cái kia gọi Lý Dương người là ở chỗ này một thân một mình đối kháng một con vô cùng kinh khủng lệ quỷ. Mặc dù đối với cái này người rất lạ lẫm, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng là Dương Tiểu Hoa hiện tại trong lòng là tràn đầy cảm kích, không nghĩ tới loại nguy cơ này thời khắc một người như vậy thế mà thật sẽ không chút do dự lưu lại đoạn hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này điểm đổi lại là bọn hắn mấy cái này người mang tin tức có thể đều làm không được, nhiều nhất chính là cùng chết, hoặc là cùng một chỗ trốn, ai đều nguyện ý một thân một mình lưu lại. Lý Dương tuyệt đối không thể chết, mãnh quỷ trong vùng quỷ đã đủ nhiều, lại chết rơi Lý Dương thế cục kia coi như thật muốn ác liệt đến không cách nào xử lý trình độ, cho nên mặc kệ như thế nào đều phải bảo đảm hạ hắn, chết thay búp bê không thể tiết kiệm, nhất định phải giao cho hắn bảo mệnh. Dương Gian bước chân dồn dập xa cách nơi này, mặc dù đi quyết đoán. Nhưng là Dương Gian cũng để lại cho một con chết thay búp bê cho Lý Dương bảo mệnh, tin tưởng có vật kia Lý Dương là có thể thành công sống sót, sẽ không bị quỷ giết chết. Thật sự là hung hiểm a, Lý Dịch từng ngụm mặc mấy hơi thở, sắc mặt hắn càng thêm thống khổ, cảm giác trong thân thể đều tại thiêu đốt. Làn da lại có mắt có thể thấy được khô gầy xuống dưới. Có một loại hàm lượng nước cơ thịt mỡ đều bị kéo ra dáng vẻ. Hắn cảm thấy âm thầm sợ hãi. Cái này khói đặc tiếp tục chờ đợi, tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Dương Gian không để ý đến đi theo phía sau ba người. Hắn thấy ba người này chỉ là chia sẻ mình bị lệ quỷ tập kích phong hiểm mà thôi, miễn cho chính mình trong lúc vô tình phát động lệ quỷ giết người quy luật chết không hiểu thấu, liền một chút chuẩn bị ở sau cũng không kịp sử dụng. Bất quá, để báo đáp lại. Lần này sự kiện linh dị về sau hắn đem cam đoan mấy người này còn sống rời đi quỷ biêu cục. Bình thường giao dịch, không tồn tại bất kỳ bức hiếp, chết thay búp bê sao, thật sự là quá tốt, có vật này thế nào đều có thể còn sống sót. Hắc ám bên trong, Lý Dương dựa vào tại cửa phòng bên trên, trong tay hắn gắt gao nắm vuốt cái này dùng cũ kỹ bố may quỷ dị búp bê vải. Lúc đầu hắn không nghĩ tới sẽ đạt được thứ này, chỉ là đơn thuần muốn đoạn hậu mà thôi. Dù sao hắn đoạn hậu sự tình còn có thể có chuyển cơ, nếu như Dương Gian chết ở chỗ này, như vậy hết thảy liền đều xong. Lại kiên trì một cách chết thay búp bê không thể tùy tiện liền sử dụng. Lý Dương đang cắn răng chèo chống, hắn muốn tại chèo chống đến một khắc cuối cùng sử dụng chết thay búp bê, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan đoạn hậu thời gian. Quỷ còn ở ngoài cửa, ngay tại lúc đó, Dương Gian đã đi tới nghi là 7 tòa nhà cư dân lầu đầu bậc thang. Thời gian không có chậm trễ, cho nên hành động hiệu suất vẫn còn rất cao. Quỷ tìm người vị trí xác nhận, như vậy liền chỉ còn lại mãnh quỷ khô bản thân con quỷ kia không có xác nhận, cái kia Lý Nhạc Bình trước đó lời nói mặc dù không biết thật giả, nhưng là ta nghĩ vẫn là có nhất định giá trị tham khảo, mãnh quỷ trong vùng quỷ khủng bố cấp bậc khẳng định không thấp, thậm chí sẽ so tìm người quỷ còn đáng sợ hơn. Dù sao trước đó Lý Nhạc Bình cũng hoàn toàn chính xác không có xử lý mãnh quỷ khô sự kiện linh gì. Dương Gian nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn là đi vào tòa nhà này bên trong. Bên trong thang lầu đồng dạng là u ám một mảnh, hai bên vách tường bên trên bị hun đen như mực, nhưng là cùng trước đó có chút không giống nhau chính là cái này đen như mực vách tường bên trên có mấy đạo nhàn nhạt vết cắt giống là có người đưa tay sờ qua vách tường lưu lại vết tích đồng dạng. Bất quá vết tích tựa hồ cũng không mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì khói đặc còn tại bao phủ tiểu khu quỷ vực lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn nơi này, cho dù là lưu lại một điểm vết tích cũng rất nhanh liền sẽ bị che kín. Nơi này trước đó có người đi vào, Dương Gian nhíu nhíu mày trong lòng toát ra như thế một cái ý nghĩ, nhưng chợt nhưng lại đang hoài nghi. Vết tích này có lẽ không phải người lưu lại, có lẽ là một cái khác quỷ. Dù sao nơi này đã bị phong tỏa rất lâu, không có khả năng còn có người sống. Rất nhanh, hắn đi tới tầng 3. Tầng 3 khắp nơi đều là đen như mực, tổng cộng là có 4 hộ, nếu như nơi này chính là 7 tòa nhà, như vậy 301 liền ở đây 4 hộ ở trong đó một cái phòng. Cái nào mới là 301? Lý Dịch lập tức liền bắt đầu tại tìm kiếm. Hắn muốn tìm phòng cửa bên cạnh thẻ số, thế nhưng là khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, căn bản là cái gì đều nhìn không thấy, cho dù là cầm điện thoại di động bên trên ánh đèn chiếu xạ, cũng chỉ có thể chiếu xạ đến một chút vách tường bên trên nhô ra đồ vật. Hắn đưa tay đi biến mất phía trên màu đen máy bay, kết quả phát hiện lại chỉ là một cái biển quảng cáo. Dương Tiểu Hoa cũng nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm, nàng hy vọng nhanh chóng xác nhận 301 phòng đến cùng ở đâu. Sớm một khắc hoàn thành đưa tin nhiệm vụ, nàng sinh mạng liền nhiều một phần bảo hộ. Dương Gian không hề động, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một song hơi đỏ lên con ngươi đánh giá chung quanh. Quỷ nhãn lực lượng ăn mòn tự thân, hắn ánh mắt của mình đều phảng phất muốn bị quỷ nhãn thay thế, có một chút linh dị tính chất, đây là gần như lệ quỷ khôi phục mang đến một chút biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù là xấu, nhưng là tình huống nào đó bên dưới lại có thể để cho Dương Gian không một cái giá lớn có một chút lệ quỷ năng lực. U ám hoàn cảnh đối với Dương Gian mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn rất nhanh khóa định một cái môn bên trên thẻ số. Cứ việc bị hun đen, đã thấy không rõ phía trên chữ viết, nhưng là thông qua phân biệt hình dáng y nguyên có thể biết đó chính là 301 phòng. Chính là không biết đây là thứ 7 tòa nhà 301 vẫn là thứ 9 tòa nhà 301. Các ngươi đừng tìm, là gian phòng này. Dương Gian lãnh đạm âm thanh âm vang lên, hắn thẳng đón đi qua, sau đó giơ chân lên đối với cái kia cửa phòng liền đạp đi qua. Quỷ biêu cục nhiệm vụ chỉ là đưa tin đến 7 tòa nhà 301 phòng, chưa hề nói muốn tặng cho ai, cũng chưa hề nói có hay không hủy hoại cửa lớn, cho nên những này không có quy định sự tình là đều có thể đi làm. Chờ một cái, Lý Dịch vội vàng lên tiếng ngăn lại, tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ như thế lỗ mãng. Phanh, nhưng mà đã chậm, 301 phòng cửa lớn đã bị Dương Gian một cước đạp ra to lớn, pha tiếng cửa quanh quần tại cao ốc bên trong, chấn đỉnh đầu bên trên bụi đất đều rì rào rơi xuống. Bạo lực mà tùy hứng, những người khác mí mắt đều nhảy lên, tâm cũng đều đi theo nhấc lên. Trực tiếp đem Thư Thuận theo môn khe cửa nhét vào không được chứ, tại sao phải đi mở ra cái này phiến nhóm. Cửa vừa mở ra, một cỗ phủ bụi đã lâu ý lạnh từ bên trong đập vào mặt. Đồng thời ảm đạm, phát hoàng ánh đèn lại từ 301 phòng sáng lên, đồng thời chiếu sáng đến ngoài cửa. Nói đùa cái gì, bên trong có ánh đèn, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, bởi vì mãnh quỷ trong vùng đã cắt đứt thủy điện cung cấp, dù sao nơi này chỉ là một chỗ chính tại phá dỡ lão thành khu, tất cả cư dân cũng sớm đã di chuyển rời đi. Ánh đèn này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tiểu Hoa nhìn xem cái kia ánh đèn suy nghĩ xuất thần. Lý Dịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không, sẽ không sai, cùng quỷ biêu cục ánh đèn đồng dạng. Cho nên, vậy thì là chân chính 301 phòng rồi. Liễu Thanh Thanh dẫm lên giày cao gót tới gần nhìn thoáng qua. Bên trong bầy biện rất già cỗi, có một loại thoát ly hiện đại cảm giác, đồ dùng trong nhà đại đa số đều là chất gỗ thoa sơn hồng, pha tạp chóc da, vách tường bên trên, mặt đất bên trên đều là loại kia đời cũ hoa gạch men sứ, có một loại dân quốc thời kỳ phong cách, vách tường bên trên còn dán rất nhiều áp phích bốn góc đều là dùng đinh mũ đỉnh lấy, hoàn toàn là thuộc về loại kia những năm 80 phong cách. Bên trong không có bị hun khói đen, Dương Gian nhíu mày, lập tức liền phát hiện mấu chốt nhất một điểm. Toàn bộ tiểu khu đều bao phủ tại trong khói dày đặc, toàn bộ đều bị hun đen, cho dù là gian phòng bên trong cũng không ngoại lệ, nhưng là gian phòng này nhưng không có loại hiện tượng này, chẳng những đèn sáng, còn duy trì một loại phi thường sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ. Có thể đối kháng linh dị lực lượng nhất định cũng là linh dị lực lượng, trong phòng này có quỷ. Dù là không có quỷ cũng nhất định có linh dị vật phẩm. Dương Gian trong lòng chần chờ, hắn tại cân nhắc đến cùng muốn hay không đi vào. Một bước này rất tốt bước nhưng là phong hiểm rất lớn. Bởi vì trong gian phòng đó nói không chừng lại là một cái quỷ vực, đi sau khi đi vào liền rất khó đi ra ngoài nữa. Ở đây hô hấp tựa hồ thông suốt rất nhiều. Lý Dịch đứng tại cửa phòng, miệng lớn hô hấp lấy âm lãnh không khí. Trong thân thể loại kia bị hun hỏa thiêu giống nhau đâm nhói đạt được làm dịu. Kỳ thật đây chỉ là một loại ảo giác. Chỉ là gian phòng bên trong tràn lan ra linh dị lực lượng lui tàn lầu một này tầng khói đặc mà thôi, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là lắng lại khói đặc tiến một bước xâm hại. Đem thư thả cửa nhiệm vụ lần này liền hoàn thành, lại mạo hiểm lời nói sẽ xảy ra vấn đề lớn. Liễu Thanh Thanh nhìn xem Dương Gian, chậm rãi mở miệng nói. Ta biết ngươi năng lực rất mạnh, nhưng là tình huống nơi này so với trong tưởng tượng càng đáng sợ. vào xem ta lại quyết nhất định là không muốn đem tin bỏ xuống. Dương Gian sắc mặt biến hóa bất định, hoàn toàn chính xác, lúc này bỏ xuống tín nhiệm vụ xác suất lớn liền hoàn thành, hắn có thể lập tức rút lui, rời xa Đại Xuyên thành phố, trở lại Quỷ Bưu cục trực tiếp thuận lợi tiến về lầu 4. Nhưng là phong thư này phía sau đại biểu bí mật hắn vĩnh viễn không biết. Gian phòng này đến cùng tồn tại cái gì Dương Gian cũng sẽ bỏ lỡ. Người trạng thái rất kém cỏi, Dương Tiểu Hoa chợt nhắc nhở nói, cái này là trước kia cái kia Lý Dương nói là, nàng cũng không hy vọng Dương Gian đi mạo hiểm, đều chạy tới bước này, nên cấp tốc đưa xong tin rời đi, mà không phải tìm đường chết đi tìm tòi nghiên cứu cái gì bí mật. Các ngươi sợ liền lưu tại nơi này, tin trong tay ta, nếu như ta gặp được nguy hiểm sẽ trước khi chết đem thư lưu tại 301 phòng, đến thời gian các ngươi liền có thể trực tiếp nhen nhóm giấy viết thư rời đi nơi này. Dương Gian quét nhìn những người khác một chút, sau đó trực tiếp đi vào trong phòng này. Ánh đèn bao phủ thân ảnh của hắn có chút mông lung, lại tại từ từ biến mất tại trước mắt mọi người. Những người khác thấy một màn này lập tức mở to hai mắt cảm thấy một loại kinh dị. Quả nhiên, cái này 301 phòng không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta làm sao bây giờ? Là đứng ở chỗ này chờ Dương Gian đưa tin thành công, vẫn là theo sau. Lý Dịch cái này thời gian lộ vẻ do dự, hắn rất ít do dự, thế nhưng là trước mắt cái này quyết định liên quan tự thân sinh tử, không thể không xoắn suýt. Hẳn là cùng đi qua, đừng quên, nơi này còn có quỷ tại bồi hồi. Dương Tiểu Hoa lắc lắc bờ môi nói ra, mà lại cái kia Lý Dương không nhất định có thể đem vừa rồi con quỷ kia ngăn chặn thật lâu, vạn nhất Lý Dương bên kia không chịu nổi, chúng ta lại không có cách nào cùng Dương Gian tụ hợp, bị quỷ tìm tới chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại trước đó hứa hẹn vẫn còn, nếu như chúng ta hiện tại sai hẹn Dương Gian sẽ hay không cũng cự tuyệt bảo trụ chúng ta tính mạng đâu. Nàng rất lý trí tại phân tích tình huống, có đạo lý, đã như vậy vậy liền theo sau, cái kia Dương Gian rất đặc biệt, hắn đã dám vào đến liền thuyết minh có nắm chắc xử lý tình huống bên trong, chúng ta không có lực lượng đi đụng vào cái khác quỷ, chỉ có thể dựa vào hắn. Liễu Thanh Thanh nói, tầng 3 người mang tin tức còn chưa đủ lấy cùng chân chính lệ quỷ đối kháng. Bọn hắn chỉ có thể mưu lợi tìm kiếm sơ hở đưa tin. Vậy liền liều mạng, Lý Dịch nghe cái này vừa phân tích dứt khoát liền không thèm đếm xỉa, đứng tại cửa ra vào chờ cũng rất nguy hiểm. Quyết định một cái, hắn lập tức liền vọt vào số 301 gian phòng bên trong. Dương Tiểu Hoa cùng Liễu Thanh Thanh theo sát phía sau, ảm đạm phát hoàng ánh đèn bao phủ mấy người, đem thân hình của bọn hắn nuốt sống trong đó. 301 phòng còn là trước kia dáng vẻ, không có biến hóa chút nào, thậm chí đi qua sau một lúc liền cửa phòng đều bịch một tiếng lần nữa đóng lại. Hết thảy lại đều khôi phục đến yên tĩnh như chết, tại Lý Dương bên kia, hắn đã đạt đến cực hạn, giờ phút này một con quỷ dị búp bê vải từ vỡ vụn cửa sổ miệng ném xuống. Cái này búp bê vải rơi xuống đất bên trên về sau một cái xoay người nhảy dựng lên, nện bước nhỏ chân ngắn liền vắt chân lên cổ chạy, nó tựa hồ cảm thấy cái gì, lúc đầu hướng về Dương Gian đám người rời đi phương hướng chạy tới, lại đột nhiên tại nguyên dạo qua một vòng, nhanh chóng lại hướng phương hướng ngược nhau chạy. Bao phủ bên cạnh cao ốc khói đặc đang nhanh chóng tán đi, đồng thời hướng về búp bê vải vị trí đến gần. Khụ, Lý Dương đỡ tại cửa sổ miệng, nhìn ra xa dưới lầu, hắn sắc mặt rất khó nhìn, hữu khí vô lực nhìn xem cái kia đi xa búp bê vải. Xem như thuận lợi còn sống, tiếp xuống liền nhìn đội trưởng bên kia tin tức. Nhưng mà ánh mắt của hắn mới vừa vặn buông lỏng, đột nhiên một thanh âm tại vừa rồi khói đặc dày đặc trong phòng khách vang lên. Ta là Lý Nhạc Bình, ngươi là Dương Gian vẫn là Lý Dương. Lý Dương run lên bần bật phía sau nháy mắt kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lý Nhạc Bình, hắn lườm gian phòng một góc, kia là một bộ xoay khúc biến hình thây khô bên trên đánh bóng bảng hiệu bên trên còn rõ ràng viết ba chữ, Lý Nhạc Bình. Cách chương.